Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, ngoài ý muốn người thắng. Khanjina nghĩ đến liên quan tới La Habana thành thần tu sẽ. Ở nơi đó bọn họ gặp không ít ngoài ý muốn, hiện đang nhúng tay chuyện nơi đây, rất có thể sẽ tiếp tục xảy ra bất trắc. Vì thánh kỵ sĩ chứng minh trong sạch chuyện này nên vẽ lên dấu chấm tròn. Mà lại thời gian của hắn không nhiều lắm. Trên đường khăn tay của hắn nôn đầy máu tươi. Hắn vụng trộm giấu đi không để cho thánh kỵ sĩ nhìn thấy. Về sau những dược thảo kia cũng không có tác dụng quá lớn. Hắn vì an ủi thánh kỵ sĩ mới cố ý làm ra có chút tác dụng dáng vẻ. Nếu như mình chết rồi, thánh kỵ sĩ hy vọng duy nhất cũng không có, cho nên phải nắm chắc thời gian. Cho dù là cuối cùng tà ác giáo đình không có vì thánh kỵ sĩ sửa lại án xử sai giải tội Chiêu Tuyết, chí ít cũng phải để thánh kỵ sĩ thấy rõ giáo đình chân diện mục. Rời đi giáo đình, cái chết của hắn mới tính có chút giá trị. Chúng ta đi thôi, thân phận của ngươi bây giờ không rất thích hợp. Có lẽ chờ ngươi đã chứng minh trong sạch về sau lại nói. Khanjina giữ chặt thánh kỵ sĩ, tiếp tục hướng phía hóc giáo đình tiến lên. Thánh kỵ sĩ lần này tiếp nhận Khanjina đề nghị, nói không sai, hắn trước tiên cần phải chứng minh thân phận của mình không có vấn đề, mới có tư cách qua vì giáo đình hiệu lực. Đã đi qua mấy con đường sừng, đến một đầu hắc ám trong ngõ nhỏ, thánh kỵ sĩ lại một lần nữa ngừng lại, trái tim của hắn gần như sắp muốn từ lồng ngực nhảy ra. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên từ đối diện người đi tới. Giơ bàn tay lên, trong lòng bàn tay thánh quang 10 phần chướng mắt, người trước mặt cũng là tự tiện sử dụng siêu tự nhiên lực lượng ra hỏa. Nếu như vẻn vẹn có dự cảm, hắn có thể tạm thời nhẫn nại. Nhưng là trái với thánh luật, gia hỏa liền ở trước mặt mình. Hắn tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Thánh kỵ sĩ ngăn cản người tới, thật có lỗi. Ngươi trái với thánh luật, người tới có chút mạc danh kỳ diệu. Nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi, còn có vị lão nhân kia. Hắn bỗng nhiên nhếch miệng phát ra âm hiểm cười. Cát đơ đại đào sát trò chơi lần này có điểm vui. Mừng ngoài ý muốn. Cát đơ đang từ từ nhỏ dần trò chơi vòng. Hắn sử dụng một số luyện kim thuật tới truy tung một số người tung tích. Dù sao theo trò chơi vòng thu nhỏ, còn thừa đám gia hỏa thủ đoạn thăng cấp. Hắn nhất định phải làm như thế. Đánh giá trước mặt người trẻ tuổi, cát đơ ngón tay nhắm ngay bầu trời, muốn gia nhập ta trò chơi. Ta hoan nghênh, ta sẽ tuyên bố hiệu lệnh. Sau đó ngươi có thể bắt đầu chạy trốn. Đúng, ta hiện tại hướng ngươi bổ sung nói rõ một chút trò chơi quy tắc. Cybertron nhìn lên trước mặt, phản ứng có chút kỳ quái ra hỏa, duỗi tay đè chặt đầu vai của đối phương, ta phải mang ngươi tiến về giáo đình tiếp bị trừng phạt. Hắn đã mất đi thánh kiếm, tạm thời vô pháp xử quyết đối phương, trước hết tiến về giáo đình mới được. Cát đơ ngây ngẩn cả người, đầu vai của hắn bị người ta tóm lấy. Đây là thợ săn tiền thưởng tối kỵ, địch nhân tuyệt không thể đụng phải chính mình. Lúc đó để cho mình đưa thân vào trong nguy hiểm, sắc mặt của hắn âm trầm, nghiêng cái đầu nhìn chằm chằm bàn tay kia, đáng chết. Ngươi chọc giận Cát đơ, đem tay bẩn thỉu của ngươi từ trên vai của ta lấy ra. Cybertron nhíu mày. Thủ trưởng dùng lực, nắm thật chặt đầu vai của đối phương, phản kháng giáo đình chế tài. Hội thu nhận nghiêm trọng hơn trừng phạt. Cát đơ lửa giận bị triệt để đốt lên. Hắn đưa tay cấp tốc từ trong ngực lấy ra một mồi lửa thương. Nhắm ngay thánh kỵ sĩ cái cánh tay kia. Bóp cò súng, một tiếng vang trầm. Thánh kỵ sĩ trên cánh tay xuất hiện lỗ thủng. Lỗ thủng trong máu tươi chảy ra. Cybertron theo bản năng thu cánh tay về, phát ra rên lên một tiếng, cái tay còn lại vịn thụ thương cánh tay, chấn kinh nhìn đối phương trong tay loại kia thần kỳ đồ vật. hắn chưa bao giờ được chứng kiến. Súng kíp từ kỹ sư chế tạo. Tuy nhiên kỹ sư được xếp vào siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả bên trong. Nhưng bản thân cũng không thuộc về siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả. Chỉ là lợi dụng một số khoa học nghiên cứu chế tạo ra sánh ngang siêu tự nhiên lực lượng vũ khí. Cho nên thánh kỵ sĩ lúc trước nhiệm vụ bên trong hoàn toàn không có được chứng kiến. Đó là cái gì ma pháp đồ vật? Cybertron sắc mặt tái nhợt, nhíu mày hỏi thăm. Carter nhìn lấy thụ thương thánh kỵ sĩ, đem họng súng khói đặc thổi đi. Đắc ý cười nói, cô lậu quả văn người trẻ tuổi. Đây cũng không phải là ma pháp đồ vật. Hiện tại ngươi đã bị giáo huấn. Trò chơi tiếp tục, ta phải hướng ngươi giới thiệu một chút trò chơi quy tắc. Thánh kỵ sĩ không quan tâm trò chơi gì. Hắn nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức, đứng thẳng người. Nghiêm nghị cắt ngang đối phương, trái với giáo đình thánh luật. Tập kích giáo đình thánh kỵ sĩ, ngươi nên vì hành vi của ngươi trả giá đắt. Thân thể của hắn tản ra yếu ớt thánh quang. Carter bị trước mặt người trẻ tuổi sắp làm cho hỏng mất, cắt ngang người khác nói chuyện rất lợi hại. Không lễ phép, ngươi phạm vào Carter nhiều hạng cấm kỵ. Như vậy hiện tại ta phải tiễn ngươi lên đường. Thánh quang vô pháp ngăn cản cũng không phải là siêu tự nhiên lực lượng súng kíp. Khanjina tương đối quen thuộc. Đảm nhiệm Vana Hồng Y đại giáo chủ thời điểm hắn được chứng kiến một số kỹ sư liên quan tới súng kíp nghiên cứu. Nhìn thấy Carter súng kíp nhắm ngay thánh kỵ sĩ. Khanjina nhào tới, ngăn ở thánh kỵ sĩ trước mặt. Một tiếng vang trầm, súng kíp bốc lên khói đặc. Tự chế tiêu tan sau âm sau khi rõ ràng đã nhanh muốn mất hiệu lực. Viên đạn đánh xuyên Khanjina lồng ngực. Máu tươi từ ở ngực chảy ra. Thánh kỵ sĩ kịp phản ứng. Ôm lấy Khanjina. Khanjina, ngươi thế nào? Carter ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Hắn ở chỗ này lãng phí không ít thời gian. Nếu như tiếp tục nữa, có thể sẽ chậm trễ trò chơi. Đây không phải hắn muốn. Nhìn lên trước mặt thánh kỵ sĩ cùng ngã xuống lão đầu, thật có lỗi. Ta nhớ kỹ các ngươi, chờ ta chơi xong trò chơi, lại tới tìm các ngươi làm kết thúc. Carter nhanh chóng nhanh rời đi. Thánh kỵ sĩ muốn ngăn cản, hắn đến vì vừa mới đối phương điên cuồng hành vi đòi cái công đạo. Chỉ là hắn còn chưa đứng dậy, bị người giữ chặt, Khanjina bắt lấy thánh kỵ sĩ y phục. Cybertron, ngươi nắm chặt thời gian của ta không nhiều lắm, yên tâm, ngươi hội không có chuyện gì, ta có thể tìm tới thầy thuốc trị liệu ngươi. Cybertron bưng bít lấy Khanjina ở ngực vết thương, an ủi đối phương. Khanjina sắc mặt trắng bệch, lắc đầu nói ra, đừng như vậy, không còn kịp rồi, bệnh tình của ta đã khá là nghiêm trọng. Hiện tại súng kíp kích hủy ta bộ phận, không ai có thể cứu sống ta. Nếu như ngươi không muốn cõng tội danh, nhanh mang ta đi giáo đình. Ở nơi đó ngươi sẽ nhận được ngươi muốn đáp án. Thật xin lỗi, ta có thể làm chỉ có đang đuổi đến giáo đình trước đó tận lực còn sống. Khanjina nói không sai. Cybertron nhìn qua từ trong bóng tối biến mất thân ảnh. Hắn nhẫn thụ lấy trên cánh tay kịch liệt đau nhức, ôm lấy Khanjina. Cấp tốc chạy tới phụ cận giáo đình. So từ bản thân đoán trước, Carter giống như đã quá thời gian. Đường Ninh ngồi ở trên ghế salon, điều giáo trong tay súng kíp. Nghĩ thầm là thế nào sự tình sẽ để cho Carter tại chính mình trong trò chơi trái với quy tắc đây. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Rất nhanh cửa bị đẩy ra. Carter đi đến. Hùng hùng hổ hổ. Tên đáng chết. Để cho ta trái với quy tắc của trò chơi. Ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi. Để cho các ngươi trả giá đắt. Sau khi vào cửa hắn thậm chí lười đi nhìn trong phòng người sống duy. Nhất. Hướng đi quầy hàng phương hướng thay mình rót một chén nước. Alex. Chính ta trái với trò chơi quy tắc. Về thời gian xảy ra chút vấn đề, bất quá ảnh hưởng không lớn. Hiện tại mục đích của ngươi đạt đến, sinh hoạt đến cuối cùng. Như vậy ngươi muốn thế nào? Không có người đáp lại. Carter quay đầu tựa ở trong hộp tủ, bưng chén nước. Ta nghĩ chúng ta ở giữa hẳn không có tất yếu diễn kịch. Đừng giả bộ, nói nhanh một chút đi. Ngươi muốn thế nào? Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Trên ghế salon chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng người đáp lại. Carter nhe răng cười, ta muốn xem như một tên thợ săn tiền thưởng. Xử lý trong trò chơi còn lại đối thủ cạnh tranh ngươi hẳn là không bình thường lành nghề. Sau cùng sống sót chỉ có thể là ngươi. Ngoại trừ ngươi, ngươi cho rằng còn có người sống có thể nói chuyện sao? Trên ghế salon người quay đầu lại. Hiện trong phòng chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào. Nhìn lấy tựa ở trong hộp tủ Carter, thật có lỗi. Ngươi cho rằng sau cùng người thắng Alex đã chết. Hắn hiện tại là một cỗ thi thể. Không có cách nào nói chuyện cùng ngươi. Carter trong nháy mắt đứng thẳng người. Ngón tay đưa về phía chính mình súng kíp. Nhưng dưới ánh trăng đối phương súng kíp đã nhắm ngay chính mình. Họng súng đen nhánh cho hắn biết, hiện tại nàng chỉ cần hơi có chút dị động, liền sẽ bị bắn thủng. Nhìn lấy cái này dưới ánh trăng khuôn mặt, Carter kinh ngạc, ngươi là người trẻ tuổi kia Đường Ninh. Không sai, trả lời chính xác, Đường Ninh từ trên ghế salon đứng lên, họng súng nhắm ngay Carter, hiển nhiên ngươi có chút dễ quên. Thanh âm của ta ngươi cũng không có nghe được. Carter cũng không phải là không có nghe được, mà chính là hắn căn bản không nghĩ qua nghe. Hắn thấy, lần này trong trò chơi 10 người, Alex nhất định sẽ là sau cùng thắng được người. Những người khác bất quá là bồi chạy nhân vật mà thôi. Cùng là thợ săn tiền thưởng, trận này trong trò chơi Alex rõ ràng có mạnh hơn năng lực. Tự nhiên cũng liền lười đi suy tính trong phòng nhân vật đến cùng là ai. Nhưng hiện tại xem ra phán đoán của hắn sai lầm. Người giết Alex, Tạp Đức Gia kịp phản ứng về sau hỏi thăm. Hắn động thủ trước giết một tên đối thủ cạnh tranh. Như vậy ta không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn phản kích. Ta muốn đây không tính là trái với trò chơi của ngươi quy tắc. Đường Ninh kiên nhẫn giải thích cho đối phương, Alex quá bảo thủ. Hắn mưu toan sử dụng dao găm thắng qua súng kíp tốc độ. Vậy là không có khả năng. Điểm này Carter không có cân nhắc đi vào. Hoặc là hắn cũng không nghĩ tới. Cái này người trẻ tuổi vậy mà cũng sẽ có được súng kíp. Tại súng kíp hạ Alex quả thật có chút tiên thiên không đủ. Tốt a, người trẻ tuổi, người ngoài dự liệu của ta. Bất quá bây giờ suy nghĩ kỹ một chút. Từ ngươi trong phòng lưu lại một cô gái hướng ta đưa lên tờ giấy. Ta nên đoán được ngươi không tầm thường. Carter nhún vai hướng người trẻ tuổi cười nói. Đương nhiên, khi đó ta chỉ là cho rằng ngươi thủ đoạn so những người khác điểm cao minh. Cũng không thể thắng qua Alex. Hiện tại xem ra phán đoán của ta hoàn toàn sai lầm. Hiện tại có loại này phán đoán cũng không. Muộn. Đường Ninh vượt qua ghế sofa, đứng ở Carter trước mặt, nói một chút, ngươi làm sao lại trái với chính mình trò chơi quy tắc. Bỏ qua thời gian, ta gặp được một cái tuổi trẻ người điên, còn có một cái lão phong tử. Hắn nói ta trái với thánh luật. Carter mở ra tay, mà giáo đình bình thường đối loại chuyện này đều là mở một mắt, nhắm một mắt, bọn họ mới sẽ không để ý những cái này. Thợ săn tiền thưởng tổ chức cho bọn hắn vụng trộm cho không ít tiền. Không biết vị kia thánh kỵ sĩ là chuyện gì xảy ra. Một tên không hiểu chuyện thánh kỵ sĩ. Đường Ninh trong đầu hiện ra một người bóng dáng. Mục nát giáo đình cũng chỉ có gia hỏa kia sẽ như thế chăm chỉ. Cybertron vậy mà cũng lại tới đây. Đây đối với Đường Ninh tới nói thế nhưng là một tin tức tốt. Về phần tại sao đến chờ sau này mới có thể công bố. Tốt a, như vậy trò chơi kết thúc. Ta là trò chơi duy nhất còn sống người. Đường Ninh thu hồi súng kíp. Ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi, tiếp nhận ta thuê mướn. Carter mở ra trong phòng đèn, nhìn thoáng qua ghế sofa phụ cận hai bộ thi thể, nhất là Alex, đầu bị đánh nát, về sau hắn quay đầu, không sai, ngươi thu được trò chơi thắng lợi, hiện tại có thể thuê mướn ta vì ngươi hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Nói đi, người trẻ tuổi, ngươi muốn thế nào? Nhìn thân thủ của ngươi, có lẽ căn bản không cần đến ta xử lý cái gì. Chẳng lẽ cùng Alex một dạng, muốn cùng ta so sánh ai nhanh hơn? Đường Ninh đem một tờ giấy đẩy tới, đừng hiểu lầm. Ta đối với sinh mạng tràn đầy kính sợ, có thể xưa nay sẽ không cầm sinh mệnh nói đùa. Dựa theo cái này trên tờ giấy địa chỉ, đến nơi đó, giết chết người nhìn thấy tất cả mọi người. Nhìn lấy tờ giấy kia, cát đơ ngón tay từ ngang hông của mình dịch chuyển khỏi. Nguyên bản hắn đã làm tốt quyết đấu chuẩn bị. Xem ra hắn lại một lần nữa đoán sai. Như người mong muốn, từ cát đơ địa phương rời đi. Đường Ninh nghĩ đến vị kia thánh kỵ sĩ. Vị kia thánh kỵ sĩ đại khái vẫn đang vì mình trong sạch mà nỗ lực a. Hắn đại khái có thể đoán được thánh kỵ sĩ kinh lịch. Hắn nhất định mang theo khăn Gina đi rất nhiều nơi giáo đình. Nhưng cuối cùng đều bị giáo đình tà ác cùng dơ bẩn cho chấn kinh. Sau đó chịu không ít khổ đầu. Tại Hóc vẫn là đồng dạng tao ngộ. Trừ phi thánh kỵ sĩ có thể tiếp nhận toàn bộ giáo đình đều giống như cái trò đùa. Không đáng tín nhiệm, nhưng y theo thánh kỵ sĩ tính cách, hẳn là sẽ không tiếp nhận. Đáng thương thánh kỵ sĩ, người nhất định không ngại sẽ giúp ta làm chút chuyện. Đường Ninh cấu trúc lấy kế hoạch của mình. Rời đi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.